Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, dò xét quân tình lầm hãm địch binh doanh. Dốc sức phốp, hiện tại vừa nghe Lưu Biện nói đến, nhỏ, chữ. Lô Âm liền nghĩ đến ở Huỳnh Dương đêm đó, trên mặt bay qua một tia đỏ bừng, chủ công không nhỏ. Người tư tưởng cùng chí hướng đều vô cùng cao to đây. Cổ đại chiến tranh, quan trọng nhất chính là tình báo. Tình báo không rõ, có nhiều hơn nữa gia sản cũng không đủ bại. Lưu Biện hiện tại buôn bán nhỏ dàn vặt không dày, vì vậy mang theo Lô Âm hướng về Thái An mà đến. Tạm thời hành động trinh sát, Lưu Biện quyết định trở lại Trung Sơn quận về sau, để Lô Âm đảm nhiệm Lâm Vũ vệ lần đốc. Vì vậy trước tiên mang theo nàng đến đây trinh sát địch tình. Thuận tiện học hỏi nàng đặc chủng chiến một ít thủ đoạn cùng phương pháp. Hai người nhìn Thái Sơn cảm khái một phen, liền hướng về Thái An mà đi. Âm âm, phía trước liền muốn cẩn thận. Đi qua một cái vờn quanh đồi núi đường núi. Đồi núi, một tòa thôn trang xuất hiện ở trước mắt, nhìn qua suy khói bốn lên. Gà gáy tương hòa, có chút thế ngoại đào nguyên hương vị. Hai người đánh ngựa vào trang. Thôn trang này bất quá mấy chục gia đình, nhìn thấy dọc theo đường đi đều có tiểu đồng ở chơi đùa. Lô Âm trên mặt hiện ra vui mừng nụ cười. Chủ công, sau đó ngươi được thiên hạ, con dân liền biết như bây giờ hạnh phúc đây. Nhìn thấy phía trước có cái tửu quán, hai người chạy đã mệt, liền vào cửa hàng đi nghỉ ngơi, uống mấy cái bát rượu tinh thần một hồi. Chủ công, rượu này quá khó uống, âm uống uống không trôi. Lưu Biện trắng Lô Âm một chút, nuông chiều từ bé, chúng ta cất rượu là người duy nhất, đi là cao đoan thị trường, nơi này tự nhiên là uống không tới, đều là chủ công ngươi đem người ta khẩu vị sâu cao lên. Còn nói người ta, chấm ngoặc kép. Hai người đang khi nói chuyện, đã thấy có một đại hán gánh một gánh củi đi ngang qua. Thấy có rượu tứ, đem củi đặt ở trên đường, dùng ống tay chà chà mồ hôi, liền đi vào muốn uống rượu. Lưu Biện nhìn thấy đại hán kia miệng hổ trên vết chai dày. Đối với Lô Âm khiến cái ánh mắt, hai người liền không nói nữa, cúi đầu xuống chậm rãi uống lên rượu tới. Không lâu lắm, trong cửa hàng lại đi vào vài tên hán tử, đi tới đại hán kia bên cạnh bàn, cũng không nói chuyện trực tiếp an vị hạ xuống, nhìn cái kia mấy cái hán tử cũng tay cầm binh khí. Tử quán bên trong khách nhân dồn dập tính sổ, vội vàng rời đi, trong lúc nhất thời không thể lưu lại mấy người. Lưu Biện thở dài một hơi, cũng đứng dậy đi tính sổ. Hai người vừa mới đi ra cửa, lại nghe bên trong tiếng đánh nhau vang lên. Tàng bá, ngươi dám đơn thương độc mã đến đây dò hỏi quân tình, vậy thì lưu lại đi. Tiếng giống to, tử quán vật đầy thiên tung bay, có vài món đã bay ra ngoài. Chủ công, tặc nhân tính cảnh giác rất cao, rút lui chứ. Đợi một chút, tàng bá là từ châu thứ sử Đào Khiêm thủ hạ kỵ đô úy, cùng Thái Sơn tặc giặc không phải là rất quen sao? Đánh như thế nào? Chẳng lẽ là không đánh nhau thì không quen biết? Lưu Biện đối với tàng bá ấn tượng tương đối khắc sâu. Người này nương nhờ vào Tào Tháo về sau vẫn đóng tại Thái An quận. Mãi đến tận tuổi già tạ thế, xa xôi mấy chục năm, không có cái nào chư hầu có thể đủ thừa dịp hư công chiếm Thái An quận. Người này năng lực có thể thấy được chút ít. Cửa hàng cửa bị một quyền đập ra, chỉ thấy tàng bá lao tới, trong miệng phát sinh cười to tiếng, thân hình nhảy lên, liền nhảy lên đỉnh, chỉ mấy người các ngươi tiểu mau tặc, vĩnh viễn cũng đừng hòng bắt được ra ra. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy đỉnh đột nhiên sụp đổ, tàng bá dưới chân không có gắng sức chỗ, theo bé xuống đến. Bốn phía đột nhiên bốc lên một đám hán tử, đã sớm cầm trong tay trường côn ở phía dưới chờ đợi. Mười mấy căn trường côn một chiếc, liền đem Tàng Bá ép tới nhúc nhích không được. Âm âm, thấy không có, làm người không nên quá đắc ý. Lộ Âm vứt cho Lưu Biện một cái thu ba. Nhỏ giọng nói, âm âm biết rõ, giang hồ hung hiểm, coi như võ nghệ cao cường. Thường bờ sông đi, sao có thể không ẩm ướt chân, ngàn vạn không thể bất cẩn. Chấm ngoặc kép, Lưu Biện trong miệng lời còn chưa nói hết. Mấy cái đại hán đem Tàng Bá bắt, liền hướng về Lưu Biện hai người đi tới. Mặc kệ các ngươi là ai, cũng theo chúng ta trở về một chuyến. Nếu như không phải là quan binh thám tử, đánh giặc xong, tự nhiên sẽ thả các ngươi trở lại. Lưu Biện suy đoán tứ đại thiên vương hay là bốn tên nghĩa tặc, cũng không lạm sát kẻ vô tội, ra hiệu Lô Âm không cần phản kháng. Trong tửu điếm mấy cái phó khuôn mặt xa lạ cùng Lưu Biện hai người cũng bị giải đến một gian trong phòng lớn nhốt lại. Chủ công, những người này cùng Hoàng Cân Tặc dường như cũng không tương đồng. Lô Âm cũng cảm giác được, Lưu Biện đối với Thái Sơn quần khấu có hảo cảm, không lạ được Tào Tháo chỉ là chiêu hàng, cũng không phải tiêu diệt bọn họ. Đám người kia trong lòng có một cái nghĩa tự. Chủ công, hai ta cũng không thích hợp làm trinh sát. Thôn trang này phòng trừng chính là tặc nhân một chỗ cứ điểm, chuyên môn tiếp thu tình báo. Hai ta đều không có nhìn thấu, mọi việc đều là chưa bao giờ sẽ tới biết nha. Lưu Biện vừa cười vừa nói, chỉ cần giỏi về học tập, mọi người là sẽ trở thành dài. Ngươi và ta trẻ tuổi như vậy, muốn học đồ vật còn có rất nhiều đây. Tỉ như tạo nhân. Cái gì là tạo nhân? Lưu Biện không nói lời nào, bởi vì bên tai nghe được quân đội tiến lên thanh âm. Chủ công, bọn họ đây là muốn tiến công Mập Thành chứ? Đến đêm khuya, chúng ta đã nghĩ cách nào thoát thân. Dựa theo nhóm này tặc khấu tốc độ hành quân, đêm nay phòng trừng còn không đánh được. Đúng vào lúc này, chỉ thấy cửa phòng mở ra, lại đẩy mạnh một đám người đến. Một tên nam tử trong đó không ngừng mà lớn tiếng la lên, nhưng bọn tặc nhân cũng không để ý đến hắn, đem đám người kia nhét vào gian phòng sau liền nghênh ngang rời đi. Náo nhiệt đây, Lưu Biện nhẹ nhàng đối với Lô Âm nói. Lô Âm tức giận nói, theo ta, một đường giết ra ngoài chính là, cần gì đợi được buổi tối. Mới vừa nói xong lời này, liền cảm thấy eo nhỏ bị chủ công nắm hai cái. Thất phu chi dũng, chúng ta đi, nếu tặc nhân giận lây sang những này bách tính thiện lương làm sao bây giờ? Làm người không thể quá ích kỷ. Lô Âm vừa nghe, ngoan ngoãn liền eo nhỏ cũng bất động, mặc cho chủ công nắm chắc, sắc mặt cũng bắt đầu hót. Gia chủ, những này tặc nhân không nể tình, ngươi lại nói cũng vô dụng. Cái kia bị gọi là gia chủ nam tử kêu thở hồng hộc, thấy phòng cửa đã đóng, lúc này mới giận đùng đùng đi tới, đặt mông ngồi dưới đất mọc ra hờn dỗi. Một vị cùng Lưu Biện gần như số tuổi nữ hài đi tới khuyên nhủ. Đại huynh, đừng nóng giận, chúng ta một năm cho bọn họ không ít tiền thuế. Tôn đại đương gia nói vậy sẽ không làm khó chúng ta mi gia. Vị gia chủ kia không có hé răng. Lưu Biện nghe được mi gia hai chữ này, khóe miệng dương lên mỉm cười. Mi gia, từ châu mi gia, nhiều thế hệ kinh doanh khai khẩn, nuôi có đồng bộc, thực khách gần vạn nhân. Hán Trung Vương Lưu bị chính thức tâm phúc chi thần. Có nghe hay không cố sự? Lưu Biện quay đầu đối với Lô Âm nói. Tốt, Lô Âm nhìn thấy Lưu Biện ánh mắt, liên tiếp âm thanh đất khen hay. Vì vậy Lưu Biện liền nói lên Lã Bất Vi cố sự đến. Ở thương lượng nói thương lượng, như vậy mới có cộng đồng đề tài. Lưu Biện kể chuyện xưa đó là lão bổn hành, tình cảm dạt dào, không lâu lắm liền đem toàn phòng mọi người hấp dẫn lại đây. Không đúng, không đúng, ngươi nói không đúng, Doanh Chính không phải là Lã Bất Vi nhi tử, là Tử Sở nhi tử. Lưu Biện chính nói được náo nhiệt, vị gia chủ kia nhưng đành gãy cố sự, đưa ra chính mình nghi vấn. Đại huynh, không cần nói chuyện mà, nghe tiếp.